Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1713, chương 1719, trung cực tạo hóa địa. Doã Y Tư đều có chút ngây người, nàng bị khắp nơi ánh mắt quan tâm hoặc là nghi vấn. Điều này làm cho nàng có chút lúng túng, sao thêm ra một cái tiêu chuẩn đây, thậm chí một mực tuyển chọn chính mình. Nàng nôn nóng con mắt nhìn về phía Tô Viêm. Có đi hay không thập đại thánh sơn? Doãi Y Tư thật không để ý. Nhưng Tô Viêm so với nàng càng cần phải. Ngoại vi địa vực bảo tàng địa tuy rằng quý trọng, nhưng tuyệt đối không có độc nhất vô nhị thập đại thánh sơn tạo hóa cường thịnh. Nếu như Tô Viêm mất đi tiến vào thánh sơn cơ hội, chuyện này với hắn trưởng thành sẽ đưa đến cực kỳ đả kích nặng nề. Ma vương sẽ không phải mất đi cơ hội chứ. Ngoại giới các tộc lão cổ đồng đều thất sắc. Lẽ nào cùng Tô Viêm thành tựu đại la kim tiên hữu quan? Nhưng là này không nên. Dĩ vãng đế bảng mở ra, cũng có anh kiệt vượt cửa ải đến đại la cảnh giới, bước vào trong thập đại thánh sơn đào tạo sâu. Nhưng đời này, một mực từ bỏ đế bảng chí tôn Tô Viêm. Đây là vì sao? Ầm ầm, thập đại thánh sơn liên tiếp phát sáng, tỏa ra biển gầm nổ vang thanh âm. Từng tòa thánh sơn tiền đồ sán lạn, chảy ra hàng cổ trường tồn thiên uy, nương theo để ngoại giới các cường giả đủ để điên cuồng tạo hóa thế giới nở rộ. Mỗi một tòa thánh sơn đều là đoạt thiên địa tạo hóa mà thành. Hiện nay, dáng lành đầy trời, tử khí mênh mông, vô thượng đại đạo thanh âm vang vọng, vang lên ầm ầm, mỗi một tòa thánh sơn đều đối ứng một vị đế bảng thập cường cường giả. Thánh sơn phụt lên ở giữa, diễn hóa ra một cái tiếp một cái vũ trụ môn đình, tiếp dẫn bọn họ bước vào thánh sơn ở trong. Hình ảnh có chút lúng túng, đế bảng chí tôn Tô Viêm cũng không có bị thánh sơn tiếp dẫn. Tô Viêm đứng sững ở thập đại thánh sơn vùng đất trung tâm. Tuy nói oai hùng kinh nhật nguyệt, có đệ nhất thiên hạ chí tôn trẻ tuổi phong thái vô thượng, nhưng giờ khắc này lại bị tiên tộc những thế lực này cười nhạo. Ban đầu, bọn họ đối tương lai cảm thấy lo lắng, e ngại Tô Viêm trưởng thành quá nhanh, một khi trở thành vô địch chí tôn, nghĩ muốn chém giết quá khó khăn. Hiện tại nếu mất đi thánh sơn tạo hóa, nói rõ hắn trưởng thành tốc độ sẽ mức độ lớn hạ thấp. Một cái ở đế lộ trung cực địa, đồ diệt thiên hạ chư vương Tô Viêm, các đại đỉnh phong quần tộc há có thể tha cho hắn. Liền so với Nhật tiên tộc trưởng giáo chí tôn, quyết tâm mặc dù là đánh đổi mạng sống đánh đổi, cũng phải phế bỏ Tô Viêm. Rửa sạch nhục nhã, tưởng cái thằng hề đồng dạng, còn xử ở bên trong làm gì, còn không mau một chút bò ra ngoài. Có người rất ác độc, ở bên ngoài đế lộ lối vào phát ra điên loạn rít gào thanh âm. Đến từ chính kỳ thiên tông một vị lão tổ, đối Tô Viêm hận đến mức tận cùng, hận không thể hiện tại liền dốc sông hắn. Đáng trách chính là đế lộ tồn tại đáng sợ phong ấn, ngoại giới cường giả muốn giết đi vào, thật dường như nói chuyện viển vông, khắp nơi náo động. Lẽ nào Tô Viêm không chiếm được mạnh nhất tạo hóa cơ hội? Nếu như một đời này đế bảng chí tôn mất đi, thật sẽ trở thành một bằng trời trò cười. Vào giờ phút này, Tô Viêm nhìn kỹ thập đại thánh sơn quay chung quanh chi địa, nơi này mở ra, phủ đầy bụi năm tháng dài đằng đẵng, rốt cục mở ra rồi. Tô Viêm tạo hóa địa cũng không phải là thập đại thánh sơn, bởi vậy thêm ra một cái tiêu chuẩn. Đã đến ngày này, Tô Viêm tương đương bình tĩnh, ánh mắt nhìn kỹ khu vực trung tâm hư vô, như là cổ xưa vũ trụ đang chuyển động, khí tức càng ngày càng cổ xưa rồi. Oanh, thời khắc này, thập đại thánh sơn tuyên cáo đóng, chờ đợi bọn họ xuất thế ngày, hơn nửa muốn mười mấy năm, thậm chí mấy chục năm sau, chờ đợi tạo hóa kết thúc, bọn họ sẽ bị Thánh Sơn truyền tống rời đi đế lộ thời không? Hiện tại, đế lộ đã bắt đầu phạm vi lớn đóng. Rất nhiều tu sĩ bị băng truyền đi ra ngoài. Rời đi đế lộ tu sĩ, mỗi một người đều hồn bay phách lạc. Đế lộ đối với bọn họ ảnh hưởng quá to lớn. Thật lâu khó có thể hoàn hồn. Trừ bỏ đế lộ trung cực địa, đế lộ hết thảy chiến trường thế giới, toàn bộ đều đóng, chỉ có trung cực địa cũng mơ hồ bắt đầu lờ mờ. Đế bảng hiện ra tức sắp biến mất rồi. Đó là cái gì? Các ngươi mau nhìn, cũng đúng vào lúc này. Ngoại giới rất nhiều cường giả sắc mặt kinh biến. Bọn họ cùng thời gian cũng đều chú ý tới. Thập Đại Thánh Sơn hạt nhân chi địa, mãnh liệt chuyển động, rất nhanh khí tức cuồng bạo, như là cổ xưa mà lại hùng vĩ vũ trụ thế giới dâng lên mà ra. Ầm ầm, trong nháy mắt, khắp nơi đều là đen sẫm khe lớn, phảng phất xuyên qua trăm ngàn đời xa xưa như vậy, nhìn không tới phần cuối, duy có một ít đạo hạnh đáng sợ cự đầu, nhìn ra một ít đầu mối. Ở chỗ này vô tận năm tháng khe lớn khu vực trung tâm, chìm nổi một cái cổ xưa vũ trụ thiên thể, mãnh liệt chuyển động, dâng trào ra tam thập tam trọng thiên vũ trụ ánh sáng. Đó là cái gì? Ngoại giới ồ lên một mảnh, rất có tính chấn động sự kiện lớn. Năm tháng dài đằng đẵng qua đi, ai cũng biết đế lộ mạnh nhất tạo hóa địa là Thập Đại Thánh Sơn. Nhưng là đời này không giống, mở ra một cái chưa bao giờ xuất hiện tạo hóa địa. Như vậy đến tột cùng là cái gì? Rất nhiều người con mắt đều đỏ, bốc lên huyết quang, phát ra trầm thấp gào thét. Lẽ nào Tô Viêm được cùng các đời đế bảng chí tôn không giống tạo hóa? Lẽ nào thế gian này còn có so với Thập Đại Thánh Sơn còn muốn đáng sợ bảo địa thời không? Nói chung bọn họ đều ngổn ngang, từng cái trợn mắt lên, rất muốn ngay lập tức đi tìm hiểu, ngay lập tức đi quan tâm, biết một ít đáp án. Thế nhưng, đế bảng chiếu rọi trung cực địa hình ảnh càng ngày càng mơ hồ. Đặc biệt là phơi bày ra hình ảnh, càng ngày càng cổ điển. Cuối cùng đế bảng hoàn toàn biến mất. Toàn bộ đế lộ cùng trong lúc giật mình biến mất không thấy hình bóng. Thậm chí bồng bềnh ở bất hủ thiên vực vạn tòa lối vào, cũng cùng thời gian bốc hơi lên. Toàn bộ thế giới đều vắng lặng đòi mạng. Vô tận người dại ra, không biết nên nói cái gì. Mặc dù là các đại quần tộc trưởng giáo chí tôn, đều trợn mắt ngoác mồm. Phút cuối cùng, cho người trong thiên hạ một cái to lớn bí ẩn. Những người này thật cuồng loạn, liền không thể để cho bọn họ biết đến tột cùng là cái gì không? Vô liêm sỉ, tiên tộc có người gào thét, trợn tròn đôi mắt, thật không hy vọng nhìn thấy Tô Viêm được đại kỳ ngộ. Hay là Tô Viêm thật đáng sợ, có thể xưng tụng đế bảng lịch sử mạnh nhất, bởi vậy mở ra chưa bao giờ xuất hiện tạo hóa thế giới. Hắn được đại kỳ ngộ có thể làm sao? Còn có thể trong vòng trăm năm bước vào đạo tổ cảnh giới hay sao? Cho dù là hắn thật bước vào đạo tổ cảnh giới, thiên đình cũng lưu không tới, nhất định phải tiêu diệt. Bỗng nhiên, bất hủ thiên vực nổ vang, vô biên sát phạt khí tức sinh ra rồi. Ngoại giới gợi ra ngập trời biến đổi lớn, vạn châu đều muốn lún xuống. Rất nhiều địa giới thiên địa đều sụp đổ rồi, giống như chư thiên tận thế hạo kiếp, muốn hủy thiên diệt địa. Em qua, không khiến người ta sống, còn không bằng lưu tại trong đế lộ. Từ đế lộ đi ra vô tận tu sĩ run rẩy, nguyên bản cảm thấy đế lộ đầy đủ nguy hiểm, nhưng là hiện tại ngoại giới càng loạn, đầy trời sinh vật đáng sợ dồn dập xuất thế, tỏa ra lạnh lẽo sát niệm. Bất hủ thiên vực các đại châu nổ vang không ngừng, đây là sát khí quyển trời, đè ép hồng hoang đại địa thể hiện. Trung cực địa kết thúc, thiên đình thắng được, ai còn có thể ngồi được? Đạo tổ cự đầu đều tỏa ra phẫn nộ chi hỏa, sụp ra thương khung, toàn bộ đại địa đều đang run rẩy, dù là ai đều có thể nhào bắt được. Bất hủ thiên vực, các đại địa giới, lan truyền ra đến cái thế sát niệm, bao phủ toàn bộ thiên hạ, gợi ra khắp nơi kinh hoàng. Đại chiến đỉnh cao muốn mở ra sao? Đế lộ chung kết, chính là thiên đình một mạch hủy diệt ngay. Kim quy thủy tổ đều gào lên, tiên tộc bọn họ còn ngồi được sao? Khẳng định ngồi không yên rồi. Mười mấy cái đỉnh phong đại giáo mạnh nhất truyền nhân chết trận. Tô Viêm bằng mất đi bọn họ tương lai hy vọng. Trận chiến này dường như thật đánh lên. Nhất định là này trăm vạn năm tới nay tàn khốc nhất tranh bá. Cũng may mà, Thiên Dương Châu một trận chiến kết thúc, các đại giáo đạt thành thỏa thuận. Bằng không trận chiến này thật sẽ lập tức bạo phát. Bọn họ không thể bỏ mặc thiên đình quật khởi. Không thể nhìn tứ đại kim tiên tương lai có thành tựu đạo tổ độ khả thi. Đương nhiên, trước mắt các đại giáo càng quan tâm chính là Tô Viêm đến cùng đi rồi nơi nào? Làm sao còn có một cái bảo tàng địa? Xem ra tương đương dọa người. Tô Viêm được cái gì kỳ ngộ? Tương lai chúng ta còn có thể đuổi được bước chân của hắn sao? Thật không cam lòng bị vượt qua nhiều. Thập Đại Thánh Sơn đóng, ngoại giới bảo tàng địa không bình tĩnh, ở trong chuẩn bị tiềm tu cường giả dồn dập bị giật mình tỉnh dậy. Nghi ngờ không thôi ánh mắt tụ vào ở Thập Đại Thánh Sơn khu vực trung tâm. Bảo tàng địa vẫn không có toàn diện nở rộ, nhưng là động tĩnh tương đương không hợp thói thường. Thiên địa cộng run, nhật nguyệt nổ vang, vô tận đại đạo pháp tắc ngang trời hiện ra, như là chúc mừng vũ trụ mạnh nhất tạo hóa địa vấn thế. Cũng tương tự nương theo cực kỳ cổ xưa khí tức tràn ngập. Tạo hóa này cũng như là chìm ở hỗn độn hải ở trong. Triệt để khai quật thời khắc, toàn bộ trung cực bảo tàng địa đều vô hạn âm u lại. Có thể nói đưa tay không thấy được năm ngón. Quần hùng kinh hãi, đây là tình huống thế nào? Đế lộ mạnh nhất tạo hóa địa mở ra, hết thảy địa thế bảo tàng đều vắng lặng, lại như là vắng lặng ở tiền sử quái vật khổng lồ rơi xuống, quét ngang toàn bộ đế lộ trung cực địa. Không ai biết đây là ra sao tạo hóa không gian. Nói chung Tô Viêm hướng về tạo hóa thế giới, một bước tiếp một bước đi đến. Có một con đường, rất nhỏ, mỗi một bước đi ra, Tô Viêm đều đang tao ngộ đáng sợ cầm cố. Như là một loại thẩm phán, như là ở xác nhận thân phận của hắn, như là ở xác nhận lai lịch của hắn. Nói chung Tô Viêm trong cơ thể khí huyết sôi trào, vạn thể ánh sáng tỏa ra, nguyên thần cũng thuận theo thiêu đốt. Cho tới, Tô Viêm cả người đều đặc biệt mạnh mẽ và kinh người. Chỉ có điều ở cổ xưa bảo tàng địa trước mặt, có vẻ rất nhỏ bé. Hắn liên tiếp đi ra ngoài 33 bước, cuối cùng Tô Viêm đi đến trọng điểm, hắn đầy cõi lòng chờ mong, bước vào một cái vũ trụ lỗ sâu ở trong, không biết hắn phải nhận được gì đó, sẽ thu hoạch một ít gì đó. Thời gian này, vắng lặng đế lộ ở trong, một vị tay áo lớn phiêu phiêu nữ tử ngang trời hiện ra. Phú có sắc thái thần bí, chắp hai tay sau lưng, nhìn Tô Viêm bước vào tạo hóa địa, đạo thư nghi đột nhiên thở dài. Năm tháng dài đằng đẵng qua đi, thiên đế lực lượng bảo vệ thiên động cuối cùng mở ra rồi. Đồng dạng nàng cũng rất rõ ràng, một khi nơi này mở ra, như vậy đế lộ cũng sẽ dần dần biến mất. Hết thảy đều là bởi vì Tô Viêm muốn đi địa giới. Như vậy đế lộ một khi biến mất, tương lai sẽ phát sinh cái gì? Ai cũng không nói được. Tô Viêm, hy vọng ngươi có thể được đáp án. Thiên đế nhưng là hộ quá ngươi chân mệnh. Đạo thư nghi tâm tình càng ngày càng sa sút, nỉ non, tổ gia gia truyền kỳ một đời, uy trấn chư thiên, hắn còn có thể trở về. Ta đến rồi, đặc thù con đường, có chút đen, như là dọc theo dòng tuế nguyệt, ở trở về tiền sử. Trở về hắn số mệnh chi địa, thời gian lại như là vượt qua ngàn tỷ tải xa xưa như vậy. Cho tới, Tô Viêm có vẻ rất cổ, hoàn toàn nhìn không thấu. Hắn như là hóa thành một người khác, đã biến thành một vị sống ngàn tỷ tải cổ nhân. Dần dần, trước mắt xuất hiện hào quang. Hắn nhìn thấy một cái sắc thái sặc sỡ thế giới, rất hùng vĩ, như là một cái to lớn lên trời đài, nằm ngang ở trước mắt hắn. Tô Viêm có vẻ rất nhỏ bé như là bụi trần, bé nhỏ không đáng kể. Hắn có chút đần độn, cổ xưa thế giới rất quen thuộc, đã từng hắn liền đến rồi. Hắn có chút mê man, dần dần ngồi dưới đất, cũng không biết vì sao. Tô Viêm nằm ở mảnh này lớn lao cổ địa bên trong. Hỗn loạn, muốn đánh một giấc, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.